Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2894, Võ Đạo đến. Góc truyện audio.com. Ở đây hơn 10 vị vương giả ở bên trong. Chỉ có Vu Huyết Vương thần sắc bình tĩnh, nhìn không ra chút nào kinh hoàng. Hắn tự nhiên sẽ hiểu, trước mắt một màn này là vị đại nhân kia thủ bút, đem kiếm giới Tô Trúc bước đến nước này. Cũng là hắn dựa theo vị đại nhân kia dặn dò, âm thầm thúc đẩy, nhìn xem chung quanh thần sắc ngưng trọng một đám vương giả. Vu Huyết Vương ho nhẹ một tiếng, thản nhiên nói, bất kể là ai bố trí xuống chỗ này bát môn độn giáp trận, tựa hồ đối với chúng ta không có quá lớn địch ý, nếu không, cũng không phải chỉ là để đem chúng ta vây ở chỗ này. Theo ta thấy, chúng ta vẫn kiên nhẫn chờ đợi, an tâm một chút chớ vội, không nên hành động thiếu suy nghĩ. Mặt khác một đám vương giả tuy rằng vẫn là thấp thỏm trong lòng, lại cũng không có những biện pháp khác. Đối với bát môn độn giáp trận, người hầu như hoàn toàn không biết gì cả. Mặc dù có sinh cơ hội, nhưng một khi đạp sai, chính là vạn kiếp bất phục. Các vị vương giả vất vả khổ cực tu luyện tới động thiên cảnh, không phải vạn bất đắc dĩ, người nào cũng sẽ không bốc lên lớn như vậy mạo hiểm. Đạo Tâm Thê bên cạnh, thư viện tông chủ trong đôi mắt, tựa như thâm sâu tinh không, trở nên vô pháp phỏng đoán. Ta đã xuất tay che đẩy thiên cơ, ngăn cách nơi đây cảm ứng. Chẳng những truyền tống phù lục không trở về được kiếm giới, cho dù có đế quân dò xét bên này, cũng dò xét cha không được bất cứ dị thường nào. Thư viện tông chủ một bên suy diễn, một bên thấp giọng tự nói. Một chút về sau, thư viện tông chủ đôi mắt một lần nữa khôi phục thanh minh, nhìn qua Tô Tử Mặc, cười nói, trên người của ngươi sở hữu biến số, ta đều đã tính toán tường tận. Trước đó lần thứ nhất ngươi vận khí tốt, nhưng vận khí của ngươi sẽ không một mực tốt như vậy. Lúc này đây, ngươi trốn không thoát. Tô Tử Mặc hơi hơi nhíu mày, hỏi ngược lại, ai nói ta muốn chạy trốn rồi hả? À, thư viện tông chủ có chút hăng hái nhìn xem Tô Tử Mặc, hỏi, chẳng lẽ ngươi còn có cái gì chuẩn bị ở sau? Không đợi Tô Tử Mặc trả lời, thư viện tông chủ liền tự lo nói. Quên nhắc nhở ngươi, tại ta bố trí xuống chỗ này bát môn độn giáp trận ở bên trong, chính là đỉnh cao đế quân xông tới, cũng muốn bị nhốt ở bên trong cực kỳ lâu. Trong cái thời gian này, đầy đủ ta làm một chuyện gì? Vì vậy, mặc dù là các ngươi kiếm giới cái vị kia thiết quan kiếm đế hàng lâm, cũng không thể nào cứu được ngươi. Tô Tử Mặc im lặng. Thư viện tông chủ còn là cái kia thư viện tông chủ. Một khi ra tay, hầu như không chê vào đâu được. Kỳ thật, suy diễn ra ngươi khả năng còn sống khả năng, ta là phát ra từ nội tâm cao hứng, đem phải lấy được thập nhị phẩm tạo hóa thanh liên. Thư viện tông chủ cũng không che giấu nội tâm hưng phấn cùng đắc ý, một bên khoa tay múa chân lấy, vừa nói, ngươi hiểu không? Cái loại này mất mà được lại vui sướng. Ừ, ngươi còn sống, ta rất vui mừng. Thư viện tông chủ theo không keo kiệt cùng sẽ chết người chia vui tâm tình của mình. Hắn cũng rất hưởng thụ. Tại loại lời này không ngừng dưới sự kích thích, chứng kiến đối với trên mặt chữ điền dần dần nổi lên cái chủng loại kia tuyệt vọng, bất lực cùng không cam lòng. Chỉ bất quá, từ đầu đến cuối, Tô Tử Mặc đều rất bình tĩnh, thậm chí bình tĩnh có chút kỳ quái. Người rất thông minh, thiên phú cũng không tệ. Thư viện tông chủ nói, ta đối với ngươi thật sự triển khai thu đồ đệ chi niệm. Ta cũng cho ngươi lựa chọn. Chỉ tiếc, ngươi không thể nắm chặt. Ta là sư tôn của ngươi à, ngươi vì sao phải phản kháng? Vì sao phải ngỗ nghịch đây? Ngoan ngoãn nghe lời, như ý từ vi sư, đem vận mệnh của ngươi thanh liên dâng ra đến không tốt sao? Ngươi có lẽ có cái gì chuẩn bị ở sau, át chủ bài, hoặc là cái gì tính toán bố cục. Nhưng, ngừng tạm, Thư viện tông chủ nói, có chuyện, làm sư phụ khả năng không dạy qua ngươi. Tại thực lực tuyệt đối trước mặt, hết thảy âm mưu quỷ kế đều không chịu nổi một kích. Vì vậy, thư viện tông chủ trong đôi mắt đột nhiên bắn ra ra một đạo âm u thần quang. Nhìn về phía cách đó không xa Tô Tử Mặc, hét lớn một tiếng, một ngày làm sư phụ, suốt đời vi phụ, nghiệt đồ, còn không quỳ xuống. Cái này hét lớn một tiếng, thư viện tông chủ nhằm vào không phải là Tô Tử Mặc thân thể nguyên thần, mà là hắn đạo tâm. Sở dĩ ở chung quanh bố trí ra đạo tâm thê cảnh tượng, cũng là bởi vì lúc trước thư viện tông chủ ở chỗ này đem Tô Tử Mặc thu làm môn hạ. Thư viện tông chủ bước lên đạo tâm thê cấp 10, lại từ phía trên ngã xuống. Hắn chưa bao giờ bị bại. Vì vậy, lúc này đây, hắn chẳng những phải lấy được thập nhị phẩm tạo hóa thanh liên chi thân, còn muốn phá vỡ Tô Tử Mặc đạo tâm. Nếu như vô pháp bước lên đạo tâm thê cấp 10, hắn liền đem Tô Tử Mặc đạo tâm trà đạp tại dưới chân. Chỉ tiếc, hắn thật sự đánh giá thấp Tô Tử Mặc đạo tâm. Cái gì là võ đạo chi tâm? Cái gì là võ đạo ý chí? Không biết sợ, đại dũng mãnh liệt, đại khí phách, đại trí tuệ, tuy rằng vạn người ta quyết rồi. Võ đạo chính là chống lại. Võ đạo ra đời, cũng là bởi vì không khuất phục. Đều muốn phụ tử quân thần cái này một bộ lễ phép đến trói buộc võ đạo. Căn bản cũng không khả năng. Tô Tử Mặc đạo tâm lù lù bất động, âm u thở dài, nói, tông chủ, ngươi biết ta vì sao phải dẫn ngươi hiện thân? Thư viện tông chủ chính muốn nói gì? Đột nhiên trong lòng khẽ động, giống như có cảm giác. Hà, thư viện tông chủ khẽ di một tiếng. Có người ở sông Bát Môn độn giáp trận. Hơn nữa sông trận tốc độ cực nhanh. Bình thường mà nói, lâm vào Bát Môn độn giáp trận ở bên trong, đem sẽ bị lạc phương hướng. Mặc dù có 8 tòa môn hộ, nhưng không cách nào phán đoán phương vị. Nhưng người này cơ hồ là một cái thẳng tắp, mạnh mẽ đâm tới giống như bay nhanh mà đến. Bát Môn độn giáp chướng ngại, tựa hồ hoàn toàn ngăn không được người này tiến lên quỹ tích. Bất quá trong nháy mắt, một đạo áo bào tím thân ảnh từ chung quanh trong sương mù đi ra. Trên mặt đeo một trương lạnh như băng mặt nạ màu bạc. Đôi mắt thâm sâu, toàn thân bao phủ thần bí khí tức. Sâu không lường được, ma vực hoang vũ. Thư viện tông chủ nhẹ lẩm bẩm một tiếng. Lúc trước, võ đạo bản tôn tại Kiến Mộc Sơn mạch đại náo Cửu Tiêu đại hội, thư viện tông chủ liền giấu ở phụ cận, ra tay cướp đi Thái Thanh Ngọc Sách, tự nhiên nhận ra hắn. Thư viện tông chủ nhíu nhíu mày, ma vực hoang vũ xuất hiện, xác thực vượt qua hắn suy diễn tính toán. Hơn nữa, hắn mấy lần suy diễn qua ma vực hoang vũ, đều không thu hoạch được gì. Ma vực hoang vũ trên người dường như bao phủ tầng một sương mù. Nhưng vào lúc này, thư viện tông chủ ánh mắt chuyển động, nhìn thoáng qua Tô Tử Mặc, vừa nhìn về phía ma vực hoang vũ, tựa hồ nghĩ tới điều gì, dần dần nheo lại hai mắt. Hắn có loại trực giác, Tô Tử Mặc cùng ma vực hoang vũ giữa nhất định tồn tại nào đó quan hệ đặc thù. Bởi vì rất nhiều chuyện, cả hai xuất hiện quá mức trùng hợp. Ban đầu ở Ngọc Tiêu Tiên vực bàn đào thịnh yến lên, ma vực hoang vũ vì một gốc thành tinh cây đào hiện thân, đại khai sát giới. Nhưng cuối cùng, cái kia gốc cây đào lại bị Tô Tử Mặc dẫn theo đem về. Mà hoang vũ nhưng không có đi tìm Tô Tử Mặc bất cứ phiền phức gì. Về sau trên Cửu Tiêu đại hội, hoàng vũ lại lần nữa hiện thân, biểu hiện ra là vì cầm ma xuất đầu. Nhưng trên thực tế, một phen đại chiến xuống, chẳng những cầm tiên mộng giao bị thương, nguyệt hoa kiếm tiên đều thiếu chút nữa thân vẫn. Mà hai cái này, cũng đều cùng Tô Tử Mặc từng có sâu đậm ân oán. Thầy trò, đồng môn, hoặc là bằng hữu, đủ loại quan hệ, thư viện tông chủ đều đã đoán. lại thủy chung vô pháp xác định. Thẳng đến vừa mới, Tô Tử Mặc lại lần nữa tao ngộ nguy cơ. Hoàng Vũ lại một lần nữa hiện thân. Thư viện tông chủ trong đầu mới hiện lên một cái hầu như không có khả năng. Hắn thậm chí chưa bao giờ cân nhắc qua phỏng đoán. Thư viện tông chủ nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm vào võ đạo bản tôn. Chậm rãi hỏi, ngươi là Tô Tử Mặc, cách chương.